Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào khán thính giả của kênh Channel Chuyện Ngắn. Hôm nay Thu Huệ sẽ gửi đến các bạn phần 4 của bộ truyện Bỏ rơi tổng tài lại khóc của tác giả Minh Nguyệt Đăng. Các bạn lại ủng hộ, subscribe kênh Channel Chuyện Ngắn để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hơn một tháng sau, bà Liễu đã trên chân mua được bộ đồ trà của nghệ nhân đó, nhưng khổ nỗi là không có cơ hội để đem tặng. Đến khi Ninh Tranh và Thẩm Bình Tử đính hôn, bà Liễu mới có cơ hội gặp được Lộ Tùy. Đó là vì thông qua mối quan hệ giữa cô Thẩm Đình và bạn gái Tiêu Cố Cung là Thẩm Viễn Lê, bà Liễu mới có được thiệp mời dự tiệc đính hôn của Ninh Tranh. Nói ra thì lần trước, sở dĩ bà Liễu có thể thần thông quảng đại, sắp xếp cho Vũ Ma Mang và Thẩm Đình xem mắt, cũng là nhờ vào bà cô của anh ta. Bà ấy là bạn chơi bài của bà Liễu. Nếu bà Liễu muốn thì tuyệt đối có thể làm. Quan hệ bạn bè của bà với bà cô Thẩm Kính Mi của Thẩm Đình rất tốt đẹp. Lần này lại thêm Thẩm Viễn Lê nên bà Liễu cũng xem như bám được vào Thẩm gia, nửa chính thức bước vào giới của họ. Thực ra Ninh Tranh và Thẩm Viễn Tử làm tiệc đính hôn hơi gấp, mà nghe được tin từ Lỗ Thanh Thanh. Ninh Tranh luôn không chịu đính hôn, mà Thẩm Viễn Tử lần này ra tối hậu thư. Nếu Ninh Tranh không chịu đính hôn thì cô ta sẽ lập tức đính hôn với Cố Hoành Đạo. Lý do là phụ nữ lớn tuổi mà sinh con sẽ rất nguy hiểm. Nguy hiểm gì, chẳng qua là cơ thể phục hồi chậm thôi, Thanh Thanh nói. Mà Ma Mang lại cảm thấy cái tên Cố Hoành Đạo này hơi quen quen. Nghĩ mãi mới nhớ ra, Cố tiên sinh chính là nhân sĩ Tinh Anh đã nhờ cô làm bạn gái cùng tham gia bữa tiệc thường vụ. Nhưng Ma Mang vẫn giả ngây. Cố Hoành Đạo là ai? Ồ, không phải người thành phố này, nhưng gần đây muốn bắt tay làm việc mảng xây dựng nhà dưỡng lão ở đây. Anh ta là bạn học của Ninh Tranh, Thanh Thanh nói. Anh chàng đào hoa bị cắm sừng, đối phương còn là bạn học, đúng là buồn cười quá. Ma Mang không nhịn được cười thành tiếng. Tiếc nhỉ, sau cùng mà Thẩm Viễn Tử chọn Cố Hoành Đạo mới gọi là ác, Thanh Thanh bĩu môi. Cố Hoành Đạo cũng chẳng tốt lành gì, anh ta vốn có vị hôn thê rồi. Anh ngờ Thẩm Viễn Tử liếc mắt đưa tình một cái là anh ta đã ton ton chạy theo, đã luôn bị hôn thê đi. Bây giờ xem ra trộn gà không được, còn mất nắm thóc. Ma Mang cảm thán, giới của họ loạn thật đó. Nhưng Cố Hoành Đạo làm thế, chẳng phải đã đắc tội với Ninh Tranh sao? Ma Mang không nhìn được tò mò, hỏi tiếp. Vợ bạn không được đụng vào mà. Thanh Thanh cười. Ha, đó là do vợ bạn không có nhiều tiền thôi. Kiểu phụ nữ rác kim cương như Thẩm Viện Tử thì ai mà không thích. Anh ta và Ninh Tranh chẳng quan chỉ là bạn bè, nhưng nếu cưới được Thẩm Viện Tử, gây dựng chắc chắn mối quan hệ với nhà họ Thẩm thì còn sợ đắc tội Ninh Tranh à? Ma Mang nghĩ lại cũng thấy đúng như vậy. Ngày mai cậu có tham dự tiệc đính hôn không? Thanh Thanh nhắn tin hỏi Ma Mang. Đi, Ma Mang nói, thiệp mời do đích thân Thẩm Viễn Tử gửi, làm sao cô không đi cho được. Thực ra Ma Mang còn cảm thấy vui mừng nữa cơ, không ngờ cô lại có thể uy hiếp được địa vị của bà Ninh của Thẩm Viễn Tử, đúng là xem trọng cô quá còn gì. Trong bữa tiệc, Thẩm Viễn Tử rất xinh đẹp, bộ lễ phục màu đỏ tôn lên sự cao quý như nữ hoàng của cô ta, nhưng nụ cười thì quá lạnh lẽo, còn Ninh Tranh thì lại không biểu hiện cảm xúc gì. Liễu nhà Duy dẫn Ma Mang và Vũ Đàn Đàn đến chào hỏi Thẩm Kính Mi, cô của Thẩm Đình. Hai chị em đều rất ngoan ngoãn, vì trước khi đến mà Liễu đã dùng tiền tiêu vặt và bẻ gãy mô hình xe để uy hiếp hai chị em rồi. Đây là Ma Mang à, thật xinh đẹp, lại ngoan ngoãn. Nhạc Duy Hà, chị có phúc quá. Thẩm Kính Mi hiền hòa lạ thường, so với hai anh em Thẩm Đình và Thẩm Viện Tử thì đúng là cách biệt quá lớn. Ma Mang vội cảm ơn. Đúng là xinh đẹp, chẳng trách Thẩm Đình nhà cô lần đó trở về lại gật đầu, Thẩm Kính Mi nói. Tính cách Thẩm Đình nhà cô hơi lạnh nhạt, thích gì đều không biểu hiện ra mặt. Thực ra chỉ cần con gái chủ động một chút là chắc chắn chinh phục được nó. Ma Mang chỉ có thể cười ra là cô không chịu nổi gương mặt lạnh lẽo của Thẩm Đình. Đúng thế, giờ là thời đại mới rồi, phụ nữ bây giờ nếu không chủ động thì đàn ông ưu tú đều bị người khác cướp mất, Liễu Nhà Duy nói. Thẩm Kính Mi cười gật đầu rồi quay sang vẫy tay với Thẩm Đình ở gần đó. Thẩm Đình bước tới, Thẩm Kính Mi cười nói. Thẩm Đình, cháu giúp cô tiếp đái Ma Mang được không? Cô và dì Liễu còn muốn tâm sự chút chuyện. Đây át hẳn là làm mai mối lộ liễu rồi. Thẩm Đình gật đầu, đứng cùng Ma Mang một lát. Một phút sau anh ta hỏi. Sao không nói gì? Ma Mang ngước lên. Chẳng phải anh nói rất hài lòng vì tôi ít nói sao? Thẩm Đình lại bất ngờ mỉm cười, lát sau bỗng hỏi. Lần trước cô và Cố Hoành Đạo đi với nhau là làm phiên dịch cho anh ta ư? Mà Mang không hiểu vì sao Thẩm Đình lại nhắc chuyện này. Ồ, cũng không hẳn là phiên dịch, anh ta bỏ tiền ra mời tôi đi chung thôi. Thẩm Đình nhíu mày. Sao anh ta quen cô thiếu tiền lắm ư? Mà Mang nói, quang đó đúng là có hơi thiếu, thư ký anh ta tìm thấy tôi trên mạng. Thẩm Đình lại cau mày. Chuyện như vậy sau này đừng làm, con gái làm thế quá nguy hiểm. Mà Mang chớp chớp mắt, không hiểu thái độ của Thẩm Đình. Thẩm Đình không nói nữa, anh ta vốn không thà xã giao với phụ nữ, thường là phụ nữ nói chuyện lấy lòng anh ta. Mà nếu Mà Mang không nói tiếp, thì Thẩm Đình không biết phải tiếp tục thế nào nữa. Thẩm Đình có phần hối hận vì lần trước đã hiểu lầm Mà Mang. Về sau, khi quen với Cố Hành Đạo rồi, anh ta từng hỏi chuyện đó. Cố Hành Đạo mới giải thích, anh ta và Mà Mang không phải quan hệ đó. Lúc này Thẩm Đình muốn xin lỗi, nhưng lại không biết làm sao. Còn Mà Mang lại không thích giọng điệu như bậc cha chú của Thẩm Đình, ậm ừ cho qua rồi không nói thêm nữa. Cuối cùng, vẫn là Thẩm Đình lên tiếng. Sau khi đi biển về, sao không gọi lại cho tôi? Mà Mang khai thật. Thực ra tôi nó vốn nói nhiều lắm, hôm đó chẳng qua là do anh luôn gọi điện thoại nên mới thấy tôi ít nói thôi. Thẩm Đình không ngờ lại nghe được lời từ chối của Vũ Mà Mang, anh ta cũng chẳng phải mặt dày gì, hôm nay có thể nhắc lại chuyện cũ đã là vô cùng đặc biệt rồi. Nghe thế, Thẩm Đình gật đầu tỏ ý xin lỗi rồi rời đi. Mà Mang thở phào, nam thần lạnh lùng như thế cô không điều khiển được. Hơn nữa, với sự nghiêm túc của anh ta, có lẽ cũng không thể chịu nổi bộ dạng cô lúc phát bệnh. Thực ra Mà Mang cũng hơi tiếc, nhìn phần mông của Thẩm Đình, vóc dáng quả thực rất đẹp mà. Mà Mang đang ngơ ngẩn thì bị Liễu Nhà Duy kéo tay. Lộ Tùy đến rồi, con sang đó chào người ta với mẹ. Mà Mang ngước lên nhìn, Lộ Tùy bước vào giống như quần tinh cùng nguyệt, sắp giành mất vị trí nổi bật của đôi nhân vật chính. Một đám người bám theo bắt chuyện, Mà Mang không nghĩ lúc này là thời cơ tốt. Bên cạnh anh ta nhiều người quá, chúng ta cứ đến đó thì không tốt đâu, Mà Mang nói. Liễu Nhà Duy trừng mắt, kéo Đàn Đàn đến chỗ Lộ Tùy. Đàn Đàn lại rất nhanh nhẹn, kéo Mà Mang đi. Lúc này Vô Tùng cũng bước tới cạnh Liễu Nhà Duy, bốn người nhà họ rầm rộ, kéo tới trước mặt Lộ Tùy. Mà Mang tự thấy đỏ mặt, cảm giác nịnh nọt người khác thật khó chịu. Lộ tiên sinh, Vô Tùng hơi cao giọng chào hỏi Lộ Tùy, thực ra trong lòng ông cũng bất an. Tính cách Lộ Tùy tuy khá dễ chịu, nhưng cũng không phải là người nào anh cũng để mặt. Lúc này người bên cạnh Lộ Tùy đều nhìn sang Vô Tùng, gương mặt đều hiện hai chữ. Đây là ai? Lộ Tùy nghe tiếng cũng nhìn theo, ánh mắt lướt qua Mà Mang trước, rồi mới nhìn Vô Tùng, trầm lặng một lúc. Đúng lúc mọi người im lặng, đợi xem trò cười của gia đình bất ngờ xuất hiện này, thì lại nghe Lộ Tùy nói. Vô tiên sinh. Vô Tùng lập tức thở phào, ban nãy Liễu Nhà Duy mắt ông đến, ông vốn không muốn, không ai giới thiệu, mà lại mạo muội hàn huyên là chuyện vô cùng cấm kỵ. Mà Vô Tùng không ngờ, Lộ Tùy lại biết họ của ông, đúng là niềm vui bất ngờ. Vạn sự khởi đầu nan, lần này đã lên tiếng, nên Vô Tùng cũng có thể trò chuyện dăm câu với Lộ Tùy. Vô Đàn Đàn tinh nghịch bất chấp sự ngăn cản của Mà Mang, đã lao đến chỗ của Lộ Tùy, ngẩng lên gọi anh. Mà Mang thót tim, chỉ sợ Đàn Đàn gọi Lộ Tùy là bố, như thế bà Liễu sẽ nổi tiếng mất. Chào chú Lộ, Đàn Đàn rất lễ phép gọi. Cảm ơn chiếc xe mô hình chú tặng cho cháu. Đừng khách sáo, Lộ Tùy gật đầu. Mẹ cháu nói tùy tiện lấy đồ của người khác là không lịch sự, nên cháu cũng phải tặng lại cho chú một món quà, có điều hôm nay cháu không mang theo. Sự ngây thơ của thằng bé đúng là đại sát khí, đánh đầu thằng đó không dễ gần nổi. Lộ Tùy mỉm cười. Cảm ơn. Bà Liễu vội nói tiếp. Phải rồi, Lộ tiên sinh, lần trước Đàn Đàn không hiểu chuyện, làm phiền ngài, không biết có tiện mang quà đến nhà không ạ? Lộ Tùy nói. Cảm ơn, gửi cho trợ lý của tôi là được. Hàn huyên đến đây là kết thúc. Sếp của bà Liễu có thể chiếm dụng một quãng thời gian của thần tài đã là rất tuyệt rồi. Quan trọng hơn là Lộ Tùy rất nể mặt mà nhận quà, chứ không phải từ chối. Trong lòng bà Liễu và sếp phụ đã hưng phấn tới mức mở cờ trong bụng. Người đều không hẹn mà cùng khen ngợi bạn nhỏ Vô Đàn Đàn hết lời. Bà Liễu ôm nó hôn lia lịa. Đối với mọi yêu cầu vô lý của Đàn Đàn, sếp phụ đều trả lời. Được được được, mua mua mua. Mà Mà lặng lẽ đứng cạnh đó, cô không muốn nhìn, nhưng bất lực là ba người này thực sự quá khoa trương. Đặc biệt là bà Liễu, cứ gọi con trai ngoan của mẹ vô số lần. Tiếc rằng trong tay Mà Mang không có gương, nhưng nếu có thì e cô cũng chẳng dám nhìn vào mặt mình, có lẽ là rất chua chát, còn chát hơn cả quả sôm chưa chín. Ninh Tranh đứng không xa đó, vô tình nhìn xa mắt gà về mặt mà anh ta chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện trên mặt Mang Mang, lạc lõng và khao khát. Một cô gái mà thôi, Ninh Tranh còn tưởng Mang Mang chỉ có sự vô tâm vô tư của tuổi trẻ, hư vinh, kiêu ngạo, ngây thơ, vô tri đều có. Nhưng sự lạc lõng ngấm vào xương tủy này lại không thế, vì nó khiến người ta thấy xót thương thật sự. Ninh Tranh nhìn theo ánh mắt của Mang Mang. Tình thân là thứ mà hễ có thêm đứa con nữa thì sẽ dễ dàng lay động chăng? Anh ta vì tình thân với ông già nhà mình mà bất đắc dĩ phải kết hôn với Thẩm Viện Tử. Ninh Tranh nhìn một lúc rồi bước về phía Mang Mang, vừa được nửa bước thì bị Thẩm Viện Tử níu tay lại. Nghi thức sắp bắt đầu rồi. Cô ta mỉm cười nhìn Ninh Tranh. Mang Mang, giọng Lộ Lâm vang lên bên cạnh Mang Mang. Chị Lộ Lâm. Mang Mang đổi sang nụ cười. Đương nhiên, bà Liễu cũng rất nhanh mắt nhìn thấy Lộ Lâm, thấy chị ta chủ động chào hỏi Mang Mang thì vội bước lại. Lộ tiểu thư. Lộ Lâm nhìn Liễu Nhà Duy, Mang Mang vội giới thiệu. Chị Lộ Lâm, đây là mẹ em. Lộ tiểu thư, tôi là khách hàng trung thành của cô, tôi thực sự yêu thích, vô cùng yêu thích thiết kế của cô. Bà Liễu nói, hôm nay lễ phục bà mặc chính là hàng cao cấp của Song L. Lộ Lâm cười nói. Vô cùng vinh hạnh, thiết kế mới mùa này Mang Mang từng đến xem, không biết có thấy gì thích hợp với mẹ em không? Nếu có thì chị có thể mang trước một bộ đến cho mẹ em. Liễu Nhà Duy mừng rỡ, cười không khép được miệng. Cho chuyện đôi câu rồi Lộ Lâm nói. Chị có một người bạn tháng sau biểu diễn violon ở thành phố này, Mang Mang có hứng thú đi xem không? Là Vương Viện sao? Cái tên bà Liễu nói nổi tiếng khắp trong nước, cũng là nghệ sĩ violon đã bước chân vào cấp thế giới. Lộ Lâm gật đầu. Mang Mang vốn không mấy yêu thích thể loại nghệ thuật Hàn Lâm này, thi thoảng bị ép đi xem hát opera, cô toàn ngủ đến khi kết thúc. Nhưng trước mặt bà Liễu, Mang Mang không thể cước từ, bỗng có phần hiểu được ý tứ của Ninh Tranh. Nếu bà Liễu ép gà Mang Mang cho Lộ Lâm, cô nghĩ đúng là cô không chắc liệu mình có từ chối không. Mang Mang lúc nhỏ cũng từng học violon, vẫn luôn hâm mộ Vương Viện. Liễu Nhà Diêu véo nhẹ vào eo Mang Mang. Mang Mang đành nói, cảm ơn, đúng là em rất hâm mộ Vương Viện. Đã đến thành tựu đó rồi thì phải luyện tập bao nhiêu lần trong đơn điệu buồn tẻ đây, người bình thường đâu làm được. Lát nữa chị sẽ bảo trợ lý mang vé cho em, nếu bà Liễu có hứng thú thì mời đi cùng, vô cùng cảm ơn. Lộ Lâm mỉm cười rồi rời đi. Tiệc đính hôn rất thành công, nghi thức cũng rất trang trọng, chỉ là trang trọng rồi thì sao? Mama không kìm được than thở với Ngô Dụng. Anh bảo họ vốn không tôn trọng hôn nhân mà, tại sao lại kết hôn? Hơn nữa sao không kết hôn luôn đi mà cứ phải đính hôn, thế chẳng phải là cho người ta cơ hội hối hận à? Đính hôn chắc là tập tục trong giới của họ, hơn nữa cho người khác cơ hội hối hận không tốt sao? Ngô Dụng hỏi. Không tốt, nếu có thể sẽ hối hận thì không nên hứa hẹn kết hôn. Mama cúi đầu ôm gối trên sofa, gác cằm lên đó, Ngô Dụng viết lên giấy. Mama không muốn thảo luận về vấn đề nặng nề như hôn nhân nữa, cô nói với vẻ lạc lõng. Bác sĩ Ngô à, tôi cứ cảm thấy trong nhà tôi như một người khách vậy, dù tôi cố gắng đến đâu cũng thấy mình không thể nào gần gũi họ được. Tôi lớn thế này rồi mà còn suy nghĩ đó thì có phải là quá yếu đuối không? Không, Ngô Dụng trả lời rất chắc chắn. Mama nhìn xuống sàn nhà vẻ hoang mang. Anh biết không, lúc đó thậm chí tôi còn nghĩ nếu tôi có thể biến thành Vũ Đàn Đàn, bà Liễu dù muốn tôi gả cho Lộ Lâm thì tôi cũng chịu. Anh nghĩ tôi có điên không? Mama ngẩng phát lên nhìn Ngô Dụng. Mama này. Ngô Dụng bùng bút, nghiêm túc nhìn Mang Mang. Cô không điên, suy nghĩ này của cô chỉ là do cô quá khao khát thôi. Mama lấy ngón trỏ lau khóe mắt đang ẩm ướt. Tôi biết, tôi chỉ nghĩ vu vơ thế thôi. Nếu thật có tiền nữa nào thực hiện được ước mơ của tôi thì có thể tôi lại không muốn làm less nữa. Mang Mang sốt tinh thần lên. Thực ra bác sĩ Ngô này, tôi xem TV và tạp chí thấy rất nhiều cơ thể phụ nữ cũng sẽ cảm thấy hưng phấn, cũng xem khá lâu. Anh bảo tôi có tiềm chất là lét không? Đa số giới nữ khi nhìn thấy cơ thể hoàn hảo của phụ nữ cũng sẽ có phản ứng như cô. Cái này rất bình thường, nhưng nếu cô chỉ có phản ứng với cơ thể phụ nữ thì mới có khuynh hướng là lét. Trong đầu Mang Mang bất giác lướt qua cơ bắp của Lộ Tùy, xác định bản thân cũng chảy nước miếng nên bất giác thở phào. Nhưng Lộ Lâm tấn công quá mạnh mẽ, Mang Mang có phần không đỡ nổi, cho nên đã chủ động yêu cầu bà Liễu sắp xếp cho cô một đối tượng xem mắt đáng tin cậy. Có bạn trai thì mới an toàn hơn. Mama chưa bao giờ mong sẽ xem mắt thành công như lúc này. Cô cuống quýt mong rằng tháng sau, khi đi xem buổi biểu diễn của Vương Viện, cô có thể dẫn bạn trai mới ra lò theo. Việt mong muốn xem mắt thành công. Nên buổi sáng bố mang mang còn cố ý đi làm tóc cho thật đẹp, đứng trước gương thay đến 4-5 bộ quần áo, cuối cùng chọn một chiếc áo len lệch vai màu xanh thẫm, phối cùng váy ngắn màu xám, chỉ để lộ phần gấu váy một chút, giày bốt da màu đen qua gối, phối cùng tất dài màu xám. Trông hình như quá trẻ, nhưng chân rất dài, bố mang mang lại khoác thêm một chiếc áo nỉ màu xám, khí chất ngây thơ theo trường phái học sinh lộ rõ, mới nhìn đã biết cô là cô gái tốt. Nghe nói đối phương hơi lớn tuổi, thực ra mang mang cũng băn khoăn rất lâu giữa hai phong cách chiến chắn và tươi trẻ, cuối cùng vẫn quyết định nghiêng về tươi trẻ. Mấy ông già đa phần đều thích những cô gái trẻ trung, muốn nắm bắt bóng hình thanh xuân mà. Địa điểm xem mắt ở hoa viên Tùng Lâm, đúng theo tên gọi, đó là một nơi chú trọng riêng tư. Dưới ánh đèn xanh mờ, mọi người đều ẩn mình trong bóng râm của cây cối. Mang mang nhíu mày, lần đầu gặp nhau, thực ra cô thích những nơi sáng sủa hơn, khá tiện để quan sát đối phương. Nhân viên phục vụ đưa mang mang đi mang đến bàn số 8. Đối phương đã đến, ngồi quay lưng lại. Mang mang nhẹ nhàng tiến đến, cất tiếng dò hỏi: Lục tiên sinh. Đối tượng xem mắt lần này rất quanh co, là bạn Liễu nhiều bạn bè tìm, chỉ biết họ Lục, gia thế rất tốt, công việc cũng rất ổn, nhân khẩu trong nhà đơn giản, chỉ có điều hơi lớn tuổi, mà mấy mấy rồi. Bà Liễu hoàn toàn không để tâm, lớn tuổi mới biết thương yêu cưng chiều. Vô mang mang chưa thấy hình đối phương, người giới thiệu cứ tỏ vẻ kiêu ngạo, giới thiệu anh ta cho cô là phúc tám đời rồi, nên bà Liễu và Vũ Mang cũng không dám kiên trì. Nhưng thân phận, địa vị người giới thiệu rất đáng tin, chắc là vị Lục tiên sinh này cũng không tồi. Lộ Tùy quay đầu lại, Vũ Mang suýt ngã nhào. Anh mà cũng đi xem mắt sao? Vũ Mang tỏ vẻ như bị sét đánh. Lộ Tùy cười ra hiệu mời ngồi. Lớn tuổi rồi, là người bậc ông rồi, cũng phải tìm bạn đời chứ. Mang vô cùng ủ rũ, thế cô xem mắt cùng Lộ Tùy há chẳng phải trở thành bà rồi ư? Trông anh còn rất trẻ, chỉ có thứ bậc hơi cao một chút. Nếu tôi có con trai thì anh chẳng phải bậc ông đó thôi. Mang ngồi xuống, nói. Mang thầm nghĩ, thực ra phụ nữ bằng tuổi cô có con cũng không hiếm. Dùng bữa tối ở đây hay đổi địa điểm? Lộ tìm bỏ qua luôn vấn đề của cô. Mang chớp chớp mắt, bây giờ đang là giờ uống trà chiều mà. Chắc không ăn cơm đâu nhỉ? Mang cảm thấy cô và Lộ Tùy dù sao cũng được coi là quen biết, mà lại bị giới thiệu xem mắt nhau, đúng là có phần hoang đường nực cười. Mau chóng cáo từ, ai tìm mẹ nấy đi. Mang thấy Lộ Tùy nhớ mắt nên vội vã nói, tôi không biết hôm nay người gặp tôi là anh. Người họ Lộ rất nhiều, người họ Lục cũng rất nhiều, Mang dù nghĩ nhiều đến mấy cũng không thể đoán ra đối phương chính là Lộ Tùy. Lộ Tùy liếc nhìn Mang lập tức nghiêng người về phía trước, nhíu mắt. Anh có biết đối tượng xem mắt là tôi không? Ảnh của Mang không đáng giá bằng Lộ Tùy, đã sớm đưa cho người giới thiệu rồi. Tôi sẽ không đến xem mắt khi đối phương là ai cũng không biết. Lộ Tùy đáp gọn. Mang thầm cảm thấy kiêu ngạo, nhưng sau đó lại nghĩ câu này của Lộ Tùy sao có ẩn ý gì đó. Hình như cô rất lao, dù đối phương là ai cũng đồng ý xem mắt vậy. Tôi cũng không phải ai cũng đi gặp mặt. Mang cười như một con hồ ly, những lời đong đưa này cô rất rảnh rẽ. Mang một tay chống cằm. Điều kiện của Lộ tiên sinh rất tốt nhỉ. Trên không có cha mẹ phải hầu hạ, dưới cũng không có ai ăn bám để nuôi dưỡng. Tướng mạo anh tuấn, sự nghiệp thành đạt, tuy tuổi tác hơi lớn một chút, nhưng mẹ tôi nói người lớn tuổi biết thương vợ. Mang cười toe toét. Cô cứ lấy tuổi tác của tôi ra nói, có phải trong tiềm thức của cô cảm thấy mình chỉ có tuổi trẻ mới xứng với tôi đúng không? Lộ Tùy nói. Mang ngồi thẳng lên, dựa ra sau, không muốn thừa nhận bản thân đang tìm cảm giác ưu tú ở tuổi trẻ. Tuổi trẻ đúng là một tài sản quý giá, nhưng kinh nghiệm và từng trải chẳng phải cũng thế. Một câu của Lộ Tùy đã nói trúng tâm lý đen tối của bố Mang, khiến cô cảm thấy mình trở nên hẹp hòi và tự ti trước mắt anh. Thật lòng không muốn làm bạn với người như Lộ Tùy tí nào. Điều đáng mừng là Lộ Tùy đã đưa tay lên ra hiệu thanh toán tiền. Nhân cơ hội này, Mang lấy điện thoại nhanh chóng gõ một hàng chữ gửi cho nhóm bạn thân. Biết hôm nay đối tượng xem mắt của tớ là ai không? Phía sau là một dãy biểu cảm bàng hoàng. Nhóm bạn quả nhiên gửi một đống dấu hỏi, là ai là ai. Mang thỏa mãn nhếch môi thưởng thức mười mấy dòng là ai rồi mới chuẩn bị trả lời. Ai ngờ trên đỉnh đầu lại vang lên giọng nói hơi lạnh lẽo của Lộ Tùy. Sau này đừng chơi điện thoại trước mặt tôi. Mang cũng là kẻ nhát gan, nghe Lộ Tùy nói thế liền vội vã cất điện thoại đi, để lại một đám phụ nữ đang cần giải đáp. Đi thôi. Lộ Tùy ra lệnh, Mang vội vã đứng lên theo, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Lúc đến thang máy, Mang thấy Lộ Tùy bấm nút lên tầng trên cùng thì tìm thoát lại, lẽ nào đi ăn cơm thật. Mang cảm thấy rất phiền phức, ở cạnh một đại nhân vật áp lực lắm đó, đã thế còn là đại nhân vật không bình dị, dễ gần cho lắm. Mang muốn tự do hít thở. Lộ tiên sinh, buổi tối tôi không ăn cơm, tôi phải giảm cân. Mang cố gắng lấy lại tự do cho bản thân. Thế thì nhìn tôi ăn. Lộ Tùy quay sang nhìn Mang, Cái gì cơ? Trong cơn bàng hoàng, Mang mang theo Lộ Tùy vào trong thang máy. Thực ra cô cũng không rõ tâm lý của mình, rõ ràng cô không muốn, nhưng vẫn bất giác theo anh vào thang máy, cứ có một cảm giác không thể phản kháng. Trực thăng đậu trên sân thượng đã đưa Vũ Mang Mang đến hòn đảo của Lộ Tùy. Mang Mang đi nửa đường mới nhận ra mình đã lên thuyền giặc, từ đó hoàn toàn mất tự do. Đến đảo rồi, nếu không có chỉ thị của Lộ Tùy thì cô không thể nào rời đi được. Vũ Mang Mang đứng bên ngoài biệt thự của anh, không chịu rời bước, cứ có cảm giác sắp vào địa ngục vậy. Lộ Tùy quay đầu lại, đợi Mang Mang nửa giây, rồi dứt khoát bước lại gần, nắm lấy tay cô. Mang Mang đờ người trước tốc độ phát triển nhanh như điện giật này, tay kia của cô che trước bụng, chỉ sợ tối nay bị Lộ Tùy biến thân, gặm thêm lần nữa. Mong rằng quy định, động vật sau khi kiến quốc, không được phép thành tinh, vẫn được áp dụng ở chỗ Lộ Tùy. Vào biệt thự, Lộ Tùy cởi áo khoác đưa cho C3PO, rồi rất lịch sự giúp Mang Mang cởi áo khoác ra. Lộ tiên sinh, chúng ta... Giọng Mang Mang mang một vẻ sợ hãi đáng thương, bây giờ đến địa bàn của người ta, không ngoan ngoãn cũng không được. Gọi tôi là Lộ Tùy được rồi, một số thời điểm đặc biệt, em cũng có thể gọi tôi là chú. Tim Mang Mang đúng là thình thịch, giờ lại thình thịch. Quả nhiên, cô đã đoán trúng, Lộ Tùy có hứng thú với cô. Tôi đi nấu cơm, em cứ tự nhiên tham quan. Lộ Tùy đưa remote cho Mang Mang, sau đó nói mật mã mạng internet cho cô. Đừng chụp hình. Mang Mang ngoan ngoãn gật đầu, ngồi xuống sofa. Lúc có mạng thì Mang Mang có thể bỏ qua cả thế giới. Tin nhắn sắp nổ tung, đặc biệt là Lộ Thanh Thanh, cứ cách một phút là nhắn một tin hỏi đối tượng xem mắt là ai. Lúc này Mang Mang đã mất đi cảm giác hứng khởi đi xem mắt gặp Lộ Tùy, giống như đi ăn cơm nhìn thấy Triệu Kiệt Luân ban nãy, nên Mang Mang không quan tâm đến tin nhắn nữa. Xem Weibo cũng chẳng có gì đặc biệt, game điện thoại thì không hấp dẫn, đành đứng dậy đi vòng vòng khắp nơi. Lúc đến khu nhà bếp, khi nhìn thấy Lộ Tùy đang xắn tay áo vùng sao thái sau như bay, trên gương mặt cô bỗng xuất hiện vẻ đờ đẫn sửng sốt. Lộ Tùy cũng biết nấu ăn, lại còn biết thái sau như thế. Vũ Mang Mang cảm thấy có chút chóng mặt. Có thời gian rảnh thì đi kiếm chút tiền chẳng hay hơn à? Lát nữa là ăn được rồi. Lộ Tùy cho cà rốt vào nồi. Ghét nhất là ăn cà rốt, Mang Mang thầm thờ dài. Nạm bò sốt vang, cua sốt phô mai, salad cá ngừ, bánh mouse fur, nhìn thấy cũng rất vui mắt. Còn Vũ Mang Mang ngồi trước bàn ăn, lòng lại nghĩ, chẳng thà anh cho tôi một bát mì thịt bò cay còn hơn. Bà đây không ra nước ngoài, chẳng phải vì chỉ thích món ăn Trung Quốc thôi sao? Không thích món Tây à? Lộ Tùy hỏi. Vũ Mang Mang bất giác sờ lên mặt, cô biểu hiện rõ như vậy ư? Lộ Tùy đứng lên ra bệ bếp làm món ăn khác. Vũ Mang Mang vội đứng lên. Lộ tiên sinh, không cần phiền phức thế, buổi tối tôi vốn không ăn cơm. Lộ Tùy như không nghe thấy. Tặng lễ cho người tất có sở cầu, Vũ Mang Mang cảm thấy tim sắp thót lên cổ họng rồi. Rất nhanh, cơm rang của Vũ Mang Mang được đặt lên bàn. Đỏ, vàng, cam, xanh lá, trắng, ngũ sắc có đủ, tiếc rằng lại có cà rốt. Vũ Mang Mang rất dè dặt, dùng thìa gắng sức gạt cà rốt ra, sau đó thi thoảng lén nhìn Lộ Tùy. Tuy hơi run trong bụng, nhưng Mang Mang vẫn can đảm lên tiếng, hơn nữa chỉ sợ mình nói liền một mạch. Lộ tiên sinh, chúng ta hiện giờ là thế nào? Vũ Mang Mang như lạc trong sương mù, chả hiểu thế nào cả, không nói câu nào mà dẫn con gái nhà người ta đến biệt thự, còn tự tay xuống bếp, nghĩ thế nào cũng thấy có gì đó sai sai. Nếu nói là hứng thú với cô thì cũng hơi thần kinh, thời gian trước gặp nhau còn tỏ ra lạnh lùng cao ngạo, hôm nay bỗng dưng tỉnh ngủ ư? Lộ Tùy buông dao nĩa, dùng khăn ăn chấm lên khóe môi, uống một ngụm nước, rồi mới chậm rãi nói. Em nghĩ là gì? Lộ Tùy hỏi ngược lại. Vũ Mang Mang không muốn bị Lộ Tùy coi thường, nên nói thẳng. Anh đang muốn tiếp tục phát triển với tôi phải không? Lộ Tùy gật gù. Cũng có thể nói thế. Một câu nói không chắc chắn biết bao. Lộ tiên sinh, sở dĩ tôi đi xem mắt là vì muốn lấy chồng. Tôi muốn tìm một người để hẹn hò với hôn nhân làm tiền đề. Vũ Mang Mang nghiêm túc tỏ rõ lập trường. Lộ Tùy chăm chú nhìn Mang Mang mấy giây, đúng lúc cô sắp không gượng nổi thì mới lên tiếng. Như em mong muốn, thế thì chúng ta quen nhau với tiền đề là hôn nhân. Vũ Mang Mang rất muốn đập đầu xuống bàn. Thế nào gọi là như cô mong muốn? Thực ra cô đang từ chối anh một cách khéo léo mà. Lộ tiên sinh. Lời của Mang Mang bị Lộ Tùy cắt ngang. Nếu đã xác định quan hệ thì em có thể gọi anh là Lộ Tùy hoặc là danh xưng khác thân mật hơn. Vũ Mang Mang có phần không thích ứng kịp với tốc độ và hiệu suất cao của Lộ Tùy. Danh xưng thân mật. Vũ Mang Mang cười toe toét, núm nịu nói. Chồng à, người ta không thích ăn cà rốt, lần sau đừng cho vào nữa được không? Tiếc rằng Vũ Mang Mang không thể thấy Lộ Tùy luống cuống như mong muốn mà lại làm chính mình buồn nôn. Ăn cà rốt tốt cho mắt, mắt em rất đẹp nên chăm sóc. Lộ Tùy đáp. Cô nàng Mang Mang này có một khuyết điểm, chính là một khi người ta biểu dương cô, khen ngợi cô rồi, cô sẽ không nỡ làm ngược ý người ta. cà rốt thì cà rốt chứ, dù sao cũng không phải thuốc độc. Ăn tối xong, Lộ Thị mời Mang Mang đi dạo trên đảo, có một phòng ấm rất lớn, trên kệ là vô số loại thực vật được nuôi trồng và chăm sóc tỉ mỉ. Mang Mang nhìn ra xa, một dải đều là cà rốt, anh thích ăn đến mức đó ư? Anh cầm tinh con thỏ hả? Mang Mang âm mưu dò hỏi tuổi tác của Lộ Tùy. Chỉ là thích ăn mà thôi, Lộ Tùy đáp. Đi dạo xong, Lộ Tùy vào thư phòng xử lý công việc. Mang Mang đứng ngoài cửa kính ngơ ngẩn. Họ đã bước vào cuộc sống vợ chồng già rồi sao? Ăn cơm xong thì đi dạo xong anh làm việc, còn cô chưa điện thoại. Đó chính là cái giá phải trả khi yêu đương cùng một ông già. Còn nữa, bà nãy Lộ Tùy nói gì nhỉ? Em có thể chơi điện thoại, nhưng đừng chơi lâu quá làm tổn hại đến mắt, cũng làm tổn hại đến cuộc sống của em. Mang Mang thầm mắng trong lòng, trong cuộc sống tự dưng xuất hiện thêm một người qua đường, mà ngay cả việc cô chơi điện thoại cũng đòi quản. Em muốn về nhà. Mang Mang mở cửa thư phòng, nhìn Lộ Tùy nói. Lộ Tùy ngẩng lên. Ngày mai anh đưa em về. Mang Mang biết ngay người này không có ý gì tốt đẹp mà. Nhưng em không mang theo quần áo để thay. Mang Mang kiên trì. Em vào phòng anh chọn áo sơ mi hoặc áo pull để mặc đi. Nội y cởi ra giặt sạch xong hong khô, sáng mai là có thể mặc được rồi. Lộ Tùy nói, như thể mọi thứ đều chẳng là vấn đề gì. Nhưng vấn đề của Mang Mang thì rất lớn. Hôm nay mới ngày đầu tiên đã mặc áo sơ mi của người ta rồi. Tiết tấu này có phải là quá nhanh không? Mang Mang đứng đó không đi. Lộ Tùy lại ngước lên nhìn cô. Còn vấn đề gì không? Anh chỉ cần nửa tiếng thôi, sau đó sẽ giao với em. Mang Mang nghẹn lời. Cô đứng đây không đi, không phải là đòi ở cạnh anh. Cô đành yếu ớt nói. Em vẫn muốn về nhà. Nơi này chính là nhà của em. Lộ Tùy đáp ngắn gọn. Mang Mang đang định nói thì thấy Lộ Tùy nhíu mày. Em có thể ra ngoài trước không? Bây giờ anh cần làm việc. Lộ Tùy nói với vẻ hơi nóng này. Mang Mang rú vai, chỉ đành quay ra đóng cửa lại. Mang Mang liếc nhìn cửa thư phòng, móc điện thoại ra, cảm thấy thế giới mạng vẫn tốt hơn. Đang là ban đêm, một đám phụ nữ đều rảnh rỗi, tiếp tục truy hỏi đối tượng xem mắt của Mang Mang là ai. Long Tú Quyên đã bắt đầu nói mát mẻ rằng Mang Mang đang nói dối để lừa mọi người. Mang Mang lúc này cũng mong rằng mình nói thật. Cô ném điện thoại lên sofa, chạy đến phòng của Lộ Tùy trong tâm trạng ấm ức. Lục lọi một hồi trong tủ quần áo của anh, cho một chiếc áo sơ mi màu xanh thẫm của Lộ Tùy và một chiếc quần thoải mái bằng kaki, rồi tìm kéo để bắt đầu cắt xén. Quần dài cắt thành quần ngắn, đeo thắt lưng vào giống như một chiếc quần váy ngắn. Áo sơ mi cũng đem cắt ngắn bớt, phía trước rốn còn thắt nơ lại, còn phía sau thì cô mặc kệ. Mà mang đến phòng khách lần trước tắm rửa, đáng thương cho cô không dám chơi mốt không quần, chỉ có thể giặt quần lót trong nhà tắm rồi lấy máy sấy tóc ra sấy khô. Còn về bra thì nó để tự sinh tự diệt đi. Cũng may áo sơ mi rộng rãi, màu sắc lại đậm nên cô không mặc bra cũng không lộ hàng. Mà mang làm xong xuôi mới xuống lầu, Lộ Tùy đã ngồi trong phòng khách lặng lẽ nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe động tĩnh, Lộ Tùy mở mắt ra nhìn Mang Mang, chỉ cảm thấy phụ nữ có lẽ bẩm sinh đã có năng khiếu cắt may rồi. Thực ra anh cũng không chịu nghĩ Mang Mang đã chơi búp bê baret từ nhỏ, thay đồ cắt may là sở trường của cô. Nhưng ánh mắt khen ngợi của Lộ Tùy vẫn làm Mang Mang thấy vui. Cô thầm cảm thán một câu, ông già Lộ Tùy đúng là có ma lực đặc biệt. Khi anh chăm chú nhìn bạn sẽ cảm thấy giống như mình đã thu hút toàn bộ sự chú ý của thế giới vậy. Mang Mang bất giác ướn thẳng lưng để che giấu gương mặt đang nóng lên. Cô hướng gật đầu với Lộ Tùy rồi quay người đi đến tủ lạnh nhà bếp rót một ly sữa. Sữa mát lạnh trôi xuống dạ dày. Mang Mang vừa đi vừa uống rồi ngồi xuống sofa đơn chếch một bên của Lộ Tùy, nghe anh nói. Em có thể ngồi gần anh một chút. Ai thèm chứ. Nói cứ như hoàng đế vậy. Trong đầu Mang Mang diễn một cảnh sau này anh sẽ dùng giọng điệu ban ơn để nói. Em có thể lên giường của anh, em có thể sinh con cho anh, em có thể... Mang Mang dùng mua bàn tay lau vết sữa ở mép. Dù sao thôi lỗ thì cứ thôi lỗ thôi. Lộ Tùy nhìn quen thì nhìn, không quen thì càng tốt. Nếu đã hẹn hò thì cũng không nên che giấu thói quen nữa. Nếu không cứ giả vờ giả vịt thì khi kết hôn sẽ lộ tẩy hết. Em thích ngồi đây cơ. Mang Mang như một đứa trẻ nổi loạn, chỉnh lại tư thế ngồi, hai chân gác lên tay vịn sofa, đung đưa trong không khí, sau đó nhìn Lộ Tùy. Bệ hạ, em có thể chơi điện thoại không? Lộ Tùy nhìn Mang Mang nửa phút, sau đó đứng lên vào nhà bếp lấy nước uống. Mang Mang dâng lên cảm giác tự hào, bà đây không sợ anh, cuối cùng đã có hứng xem Weibo. Nhóm bạn đã không còn bàn tán đến chuyện Mang Mang xem mắt nữa, bắt đầu thảo luận về vũ hội ở Lộ Viên vào đêm Giáng sinh. Vũ hội Giáng sinh ở Lộ Viên đã mở ra gần 100 năm xem như là một truyền thống mừng Giáng sinh nổi tiếng trong thành phố, giống như mọi người quen xem chương trình đêm giao thừa vậy. Lộ Viên nghe tên đã biết có liên quan đến gia đình họ Lộ. Nghe nói bà cố của Lộ Tùy là một thục nữ nước Anh, thời ấy họ thích tổ chức trà hoa và vũ hội gì đó, thế là đã mở ra truyền thống vũ hội Giáng sinh ở Lộ Viên. Những người được mời tới